Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên ngoài ảnh hưởng, biến thành tro tàn. Chẳng qua là những người giấy còn lại cũng đủ quan sát toàn trường. Trên bầu trời, mây mù màu máu che đậy hết thảy, không ai biết tình hình chiến đấu bên trong ra sao. Chiến tranh ở dưới, theo lượng lớn binh lính gia nhập, hào quang của quân trận phong tỏa từng khu vực. Tác Hạ Học Cung chiếm thượng phong, trong đó còn có một vị tướng quân mặc khôi giáp đang đại sát tứ phương, mang theo binh lính dưới trướng xung phong. Bắc Châu Vương Ư. Chương 137, ngũ hành tuyệt mệnh, kết quả là biển máu. Bắc Châu Vương không phải một người bình thường. Hắn ta cũng là một tu sĩ, hơn nữa còn thuộc về binh gia, trong hoàng thất dường như chỉ có hoàng đế không thể tu luyện. Những hoàng thân quốc thích khác đều không có hạn chế này. Lý Thanh yên lặng quan sát, khẽ gật đầu, như vậy ma đạo sẽ phản kích như thế nào? Lúc này, chiến tranh đang nghiêng về phía thành Long Đạo. Có một con quái dị khổng lồ xông vào bên ngoài đang bị quân đội bao vây tiêu trừ. Một số tu sĩ quá mức cường đại đã xông lên, đang đuổi bắt chém giết. Ví dụ như sinh vật khủng bố cả người mọc đầy xúc tu, quái dị kia bị Bắc Châu Vương ngăn lại. Sau lưng hắn có 300 binh sĩ, ai cũng mặc khôi giáp đặc thù, dường như bọn họ đều là tu sĩ binh gia. Lực lượng của bọn họ hội tụ ra một con mãnh hổ màu đen cực lớn, Bắc Châu Vương và mãnh hổ hòa thành một thể, đang điên cuồng chém giết với quái dị khổng lồ kia. Xung kích to lớn từ địa phương hai bên giao thủ quét ngang bốn phía, toàn bộ chiến trường một mảnh hỗn loạn. Lý Thanh yên lặng chờ đợi trận chiến này kết thúc. Đúng lúc này, năm phương hướng thành Long Đạo đột nhiên dâng lên năm cột sáng khổng lồ. Cột sáng này mênh mông vô biên, một luồng hào quang khổng lồ bao trùm lên bầu trời đầy sương mù màu máu ấy. Một tòa đại trận kinh khủng vô thanh vô tức xuất hiện, kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại sắc thái quang huy tựa hồ xây dựng thành một mảnh không gian độc lập. Trong nháy mắt đã phong ấn tất cả huyết sắc sương mù vào trong đó. Năm bóng dáng vĩ ngạn bỗng nhiên từ trong cột sáng kia đi ra, bóng dáng của bọn họ bao phủ trong ánh sáng mông lung, làm cho người ta nhìn không rõ lắm. Nhưng sự tồn tại của bọn họ khiến vô số người cảm thấy áp lực, cứ như gặp phải chúa tể thần minh của bọn họ vậy. Sợ hãi tràn ngập trong tâm linh bọn họ, đặc biệt là những tu sĩ ma đạo kia, trong lúc nhất thời tựa hồ đều lâm vào trạng thái bất thường. Liên tiếp có người vẫn lạc, trên bầu trời vang lên hai tiếng gầm thét. Đáng chết! Nghịch chuyển ngũ hành tuyệt mệnh trận bọn họ có mai phục. Mau lui lại, trong mây mù màu máu, hai thân ảnh đột nhiên xông ra, phóng lên bầu trời. Nhưng năm bóng người trong chớp mắt phong tỏa bầu trời, lực lượng mênh mông đánh về phía hai người bọn họ. Ầm ầm ầm, quang huy kinh khủng trong chớp mắt nổ tung, hai người dưới lực lượng khổng lồ này chỉ có thể lui về phía sau. Phía dưới một đạo thân ảnh vĩ ngạn xuất hiện, trong tay xuất hiện một cây thần thước màu xanh, quét tới hai người. Phanh phanh phanh, hai bóng người bị thần thước cực lớn đánh trúng, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. A, Mạnh Trường Thiên, ta muốn ngươi chôn cùng. A, một đạo toàn thân bao phủ trong huyết quang đột nhiên nổ tung. Chỉ trong nháy mắt đã biến thành một ma thần kinh khủng, toàn thân hiện đầy con mắt khủng bố, thân cao đến 10 trượng, toàn thân dày đặc cơ bắp vặn vẹo, sau lưng sinh trưởng ra vô số xúc tu màu máu, nửa người dưới hiện đầy một khuôn mặt khác, phát ra khủng bố rít gào. Sự tồn tại của ma thần dường như hoàn toàn mất đi lý trí, điên cuồng đánh về phía người trong hào quang. Người còn lại toàn thân tràn ngập hào quang bảy màu, cũng hét lên một tiếng thê lương rồi biến thành một sinh vật quái dị toàn thân đầy những xúc tu vặn vẹo. Trên người quái dị mọc đầy gương mặt nữ tính, tràn ngập vẻ xinh đẹp, thanh thuần, vũ mị. Các thanh âm yêu kiều không ngừng vang lên, hội hợp thành một khúc thanh âm quỷ dị. Thanh âm này như nước lũ truyền bá. Mênh mông cuồn cuộn cuốn tới, trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người. Vô số người biểu lộ ra điên cuồng, mắt thấy bọn họ tựa hồ phát sinh dị biến, trầm luân trong khí tức quỷ dị này. Ngũ thải quang huy trên bầu trời đột nhiên nở rộ mấy lần, trực tiếp ngăn cách toàn bộ thanh âm kia. Đúng lúc này, một sợi tin tức cổ quái truyền đến vị trí huyết ma trùng. Lúc này huyết ma trùng đã bị một mảnh quang huy màu xanh áp chế, chỉ ít có 5 vị tu sĩ cường đại xuất hiện ở 4 phía huyết ma trùng. Bọn họ thúc đẩy trận pháp trong Tắc Hạ Học Cung, áp chế chặt chẽ huyết ma trùng tàn sát bừa bãi. Một tia tin tức này xuất hiện ở thế giới tinh thần của huyết ma trùng, phân thần của huyết ma tử trước tiên nhận được tin tức. Lý Thanh cũng đồng thời nhận được tin tức, lập tức đã biết đối phương muốn làm gì. Ha ha, muốn tự bạo huyết ma chủng, không dễ như vậy. Huyết ma chủng một khi tự bạo sẽ phá hủy toàn bộ trấn ma cung, tồn tại khủng bố trong đó sẽ nối đuôi nhau mà ra, phá hủy hết thảy. Khi đó, hướng đi của toàn bộ chiến tranh có lẽ sẽ nghịch chuyển. Nghĩ ra, hỏi qua ta rồi nói sau. Ý niệm vừa động, ấn ký trong huyết ma chủng hiện lên. Một đạo mệnh lệnh trực tiếp truyền tới trong tinh thần huyết ma chủng, tự phá hủy, không nên tự bạo. Huyết ma chủng nhận được mệnh lệnh của Lý Thanh, lập tức bắt đầu hành động. Huyết ma chủng ở bên ngoài bỗng nhiên cứng ngắc, ngay sau đó lực lượng trong cơ thể bắt đầu tiêu tán từng chút một. Hóa thành một mảng tinh khí quỷ dị, từ vị trí rễ cây mà tiết ra trong trấn ma cung. Huyết ma tử tinh thần ấn ký cũng đã nhận ra không đúng. Chuyện gì xảy ra vậy? Sắc mặt hắn lập tức biến đổi, tinh thần lạc ấn trong thế giới tinh thần của huyết ma tử nhanh chóng tràn ngập dấu ấn tinh thần của toàn bộ huyết ma chủng. Tựa hồ muốn cưỡng ép khống chế tinh thần toàn bộ huyết ma chủng. Nhưng trong nháy mắt này, một đạo huy hoàng từ trong tinh thần huyết ma chủng dâng lên. Nhân gian chính đạo thì tang thương, dựa vào ấn ký tinh thần của Lý Thanh, trực tiếp giáng lâm đến phiến thế giới này. Ánh sáng vàng óng hướng về phía toàn bộ huyết hải thế giới tràn ngập ra, hết thảy đều đang bị nhuộm thành màu vàng. Huyết ma chủng cũng giống như thế. Huyết ma tử cảm nhận được lực lượng bỗng nhiên xuất hiện, phát ra phẫn nộ vô cùng. Chết tiệt, ngươi là ai? Sao lại ở trong huyết ma chủng? Lý Thanh cũng không trả lời hắn, mà là dùng vô tận văn minh trường hà hướng hắn cọ rửa mà đi. Ấn ký tinh thần của huyết ma tử đột nhiên xuất hiện một dòng sông màu vàng, phát ra một tiếng kêu điên cuồng. Sau khi hóa thành một huyết sắc ma thần khủng bố, vô số hài cốt hội tụ ở nửa người dưới của hắn, biến thành một cái tứ chi giống như con rết. Nửa người trên của hắn mọc lên ngàn vạn cánh tay, một khuôn mặt vô cùng dữ tợn, nhìn qua hoàn toàn là một con quái dị. Ánh mắt rơi vào giữa trường hà màu vàng óng, nơi đó có một bóng người, bao phủ trong ức vạn ánh sáng. Huyết ma tử tinh thần ấn ký phát ra tiếng gào thét cuồng bạo, đánh về phía ấn ký tinh thần của Lý Thanh. Đối mặt với ma thần kinh khủng đánh tới, Lý Thanh không hề căng thẳng. Đây là thế giới tinh thần, đối phương cũng chỉ là một dấu ấn tinh thần mà thôi, đây là so đấu độ mạnh yếu cùng độ rộng của tinh thần. Hình tượng ma thần mà đối phương biến thành dường như tràn ngập vô tận huyền bí, có thể ô nhiễm hết thảy sự tồn tại của hắn. Nhưng Lý Thanh là trường hà nhân đạo do hai tri thức văn minh tạo thành, cũng cường đại đến mức không thể so sánh. Hai cỗ lực lượng trực tiếp va chạm vào nhau, tinh thần của bản thân huyết ma chủng tựa hồ không chịu nổi loại tin tức tinh thần này trùng kích. Trong nháy mắt sụp đổ, biến thành một mảnh vỡ tin tức hư vô. Chương 138, rơi vào trấn ma, người trúng kế rồi. Vô lượng ánh sáng sáng bừng lên trong thế giới tinh thần này. Vô số vết rách xuất hiện trong không gian tinh thần này. Theo tinh thần huyết ma chủng sụp đổ, toàn bộ thế giới tinh thần tựa hồ cũng vô pháp duy trì. Huyết ma chủng đang không thể nghịch chuyển đi về phía tử vong. Trấn ma cung phía dưới khẽ run lên, tựa hồ sinh ra lực lượng kỳ diệu gì đó. Nó nhanh chóng hút huyết ma chủng vào bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết ma chủng biến mất trên mặt đất, rơi vào trong trấn ma cung. Lúc này, bên trong thế giới tinh thần huyết ma chủng đã hoàn toàn tan biến vào hư vô. Chỉ có một chút kim quang còn lơ lửng trong bóng đêm, đây là ấn ký tinh thần của Lý Thanh. Sắc mặt hắn trắng bệch, ấn ký tinh thần hư ảo như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Huyết sắc ma thần cũng xuất hiện trong bóng tối này. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đạo ấn ký tinh thần màu máu này liền ầm vang sụp đổ, biến thành vô số mảnh vụn tin tức. Lý Thanh mỉm cười, hắn giành được thắng lợi. Chiến thắng một vị đại năng không rõ ở thế giới tinh thần. Lúc này, hắn cảm nhận được vô số mảnh nhỏ, bên trong tựa hồ có lượng lớn tin tức, vậy mà có thể tiếp thu được một phần tin tức của mảnh vỡ tinh thần. Xem ra nhân gian chính đạo thị tang thương của ta có tiềm lực rất lớn. Hai cái thông tin tri thức hội tụ, ngay cả loại tồn tại cường đại này cũng không cách nào ngăn cản loại cọ rửa này. Có lẽ sẽ trở thành một đòn sát thủ của ta. Lúc này, ánh sáng vàng kim lại thông qua liên hệ tinh thần vượt qua thời không mà đến. Trường hà màu vàng khuếch trương trong phiến thế giới hư vô này, dần dần tràn ngập toàn thân huyết ma chủng. Trên mặt Lý Thanh lộ ra vẻ vui mừng, hắn phát hiện hào quang của trường hà đã hoàn toàn khống chế cả huyết ma chủng. Một cây to chứa huyết nhục lan tràn ra một luồng hào quang ảm đạm màu vàng kim, trong một không gian tối đen vô hạn. Lý Thanh khống chế đại thụ huyết nhục đang sinh trưởng của huyết ma chủng. Lập tức lực lượng của nó ngừng trôi, tất cả lực lượng co rút lại một cách nhanh chóng, toàn bộ khí tức đều chìm đắm vào trong đó. Hắn cảm nhận được một loại cảm giác quái dị, đại thụ huyết nhục phảng phất đã trở thành phân thân của hắn. Hắn có thể tùy ý khống chế gốc đại thụ huyết nhục này phát huy ra lực lượng kinh khủng. Trong lòng như có điều suy nghĩ, lực lượng của huyết nhục đại thụ phi thường khủng bố, nếu ta có thể luyện chế nó thành phân thân, ở trong mảnh trấn ma cung này lặng lẽ trưởng thành. Một năm sau, đại kiếp nạn thay đổi của vương triều sẽ giáng lâm, trấn ma cung còn có tồn tại hay không cũng không biết. Không chừng hóa thân này có thể trốn ra từ bên trong. Đến thời điểm, ta có lẽ trong loạn thế này có một chỗ dựa chân chính. Ngay lúc Lý Thanh đang suy nghĩ, trong lòng hắn bỗng nảy lên một ý tưởng. Một loại cảm giác nguy hiểm đang từ phương xa mà đến, hắn lập tức ý thức được đầu nguồn nguy hiểm là ai. Vị huyết ma tử thần bí kia, nhân vật thần bí ẩn núp ở 10 năm trước đó. Đến thật nhanh nha, hừ. Hừ lạnh một tiếng, huyết nhục chi thụ khổng lồ trong nháy mắt bắt đầu mãnh liệt co rút lại. Vô số huyết nhục tứ chi tráng kiện bắt đầu héo rút, tất cả lực lượng đều hướng về trung tâm hội tụ. Cuối cùng, hóa thành một khối thịt hắc ám, vô số xúc tu nhỏ bé quỷ dị bắt đầu khởi động, không một tiếng động chui vào bên trong vô số mảnh xương vỡ ở trên mặt đất trấn ma cung. Hiện tại hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ huyết ma chủng, hắn không muốn lộ ra trong mắt đối phương. Huyết ma chủng mặc dù cường đại, nhưng có thể đối phó với huyết ma tử hay không, Lý Thanh cũng không xác định. Trước tiên ẩn núp một thời gian, chậm rãi nghiên cứu huyết ma chủng này. Hoàn toàn nắm giữ lực lượng của nó rồi lại nói. Một đạo khí tức kinh khủng đi tới gần, một cỗ ý chí băng lãnh đang quét qua bốn phía. Nhưng căn bản không cách nào phát hiện ra vị trí huyết ma chủng, lúc này huyết ma chủng đã không còn một tơ một hào khí tức lộ ra. Phảng phất như biến mất trên thế giới này, hóa thành một vật chết đơn thuần. Bất luận ngươi là ai, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, giết ngươi. Bóng người toàn thân bao phủ trong bóng tối tràn ngập sát khí. Trong thất bảo tháp, Lý Thanh có chút ho khan. Hắn chậm rãi lau khóe miệng, nơi đó có một mảnh huyết dịch màu đỏ tươi. Va chạm của thế giới tinh thần lan tràn đến bản thể, cho dù cuối cùng hắn đã giành được thắng lợi. Nhưng loại chấn động này dường như còn vượt qua mức độ chịu đựng của thân thể hắn. Về sau vẫn phải cẩn thận một chút, va chạm ở thế giới tinh thần, không cẩn thận sẽ lan đến bản thể. Điểm này thì phải ghi chép lại, sau này phải cẩn thận hơn, không được khởi động thế giới tinh thần. Trên bầu trời bên ngoài, bỗng nhiên vang lên một tiếng va chạm khủng bố vô hạn. Ầm ầm ầm ầm, âm thanh này hấp dẫn sự chú ý của Lý Thanh. Toàn bộ hóa thân người giấy bách ảnh hướng lên bầu trời nhìn lại. Một màn làm cho người ta sợn cả tóc gáy xuất hiện. Không biết từ lúc nào trên bầu trời đã xuất hiện một gương mặt khổng lồ, vặn vẹo một cách khủng bố như thiên ma. Vô số lông tơ giống như xúc tu khủng bố bao trùm ở trên khuôn mặt. Một bàn tay khổng lồ màu đen từ trong gương mặt thò ra, mang theo uy năng vô hạn khủng bố nhanh chóng rơi xuống. Một kích rơi xuống trận pháp ngũ sắc thật lớn. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Một âm thanh kinh khủng vang lên, đại trận lập tức nứt ra một khe hở. Hai đạo thân ảnh đột nhiên lóe lên, chui ra khe hở biến mất ở bầu trời. Hiển nhiên là hai lão già huyết ma giáo và bách dục ma giáo chạy trốn. Trận chiến tranh này dường như sắp kết thúc. Bóng người phu tử đứng ngạo nghễ trên trời cao, trước mặt lơ lửng một thanh thần thước màu xanh, nhìn gương mặt ma thần cực lớn trên bầu trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy thần thước màu xanh đột nhiên tăng vọt. Giống như một lưỡi đao chảm thiên, chém lên gương mặt khổng lồ trên bầu trời. Chỉ trong nháy mắt, vạn vật giữa bầu trời tựa hồ bị xé rách, khuôn mặt to lớn bị bổ ra một cái khe sâu thẳm. Mây đen vô tận hướng bốn phía khuếch tán, ngân hà vô tận xuất hiện ở bầu trời. Tại thời khắc này, thế giới tựa hồ đã trở nên vô cùng tươi mát. Bên dưới lại nghênh đón hào quang năm màu huy hoàng ầm ầm. Tất cả người trong ma đạo đều bị cuốn sạch, trong chớp mắt biến thành vô số cho tàn. Lúc này, chủ Tố Hoa đã nấp ở một góc âm u. Trên mặt hắn lộ ra một tia hoảng sợ. May mà ta không tu luyện công pháp ma đạo, nếu không sẽ bị bại lộ. Thành Long đạo không thể ở lại được, ta phải tới Nam Man mới có đường sống. Trong ánh mắt lóe lên sát ý, bất quá trước đó, ta còn muốn đi làm thì tên kia. Hắn tìm theo vệt ấn ký, đi vào trong Tắc Hạ học cung. Thế mà lại trở về, thật sự là không biết sống chết. Chu Tố Hoa cười lạnh. Hắn không biết, một người giấy bách ảnh của Lý Thanh vẫn đang giám thị hắn. Thấy hắn đi về phía Tắc Hạ học cung, Lý Thanh trong thất bảo tháp lộ ra một tia cười lạnh. Đáng tiếc, ngươi nhất định không tìm được ta. Trong Tắc Hạ học cung, Chu Tố Hoa lẻn vào nơi này. Rất nhanh hắn đã đi tới bên ngoài phòng của Lý Thanh, lộ ra nụ cười lạnh như băng. Gia hỏa này thật đúng là nhát như chuột, rõ ràng nhanh như vậy đã trở về trốn trong Tắc Hạ học cung. Thông qua ấn ký của mình lưu lại, hắn cảm giác được đối phương đã trở lại nơi này. Loảng xoảng, hắn đột nhiên đẩy cửa đi vào, pháp thuật trong tay sắp bộc phát. Nhưng ngay sau đó sắc mặt liền cứng đờ, trong phòng không có một bóng người, chỉ có một bộ y phục, lẳng lặng treo ở đó. Lúc này, trong hành lang bên ngoài xuất hiện hai bóng ảnh người giấy. Trong tay mỗi người bọn họ đều nắm một viên phích lịch lôi hỏa châu. Lý Thanh đã bỏ ra 10 viên tinh khí thạch để mua 2 viên. Ngươi trúng kế rồi. Chương 139, tiễn ngươi lên đường, đúc thành đạo cơ. Lý Thanh cười lạnh trong thất bảo tháp. Tất cả mọi thứ hắn đều tính toán trong kế hoạch của mình, 2 viên phích lịch lôi hỏa châu này chính là thứ mà hắn dùng để thu hút sự chú ý của người khác. 2 viên lôi hỏa châu lao đến, trực tiếp đụng vào dưới chân Chu Tố Hoa. Lúc này sắc mặt Chu Tố Hoa đột nhiên biến đổi, làm sao mà hắn còn không biết mình đã trúng kế. Ầm ầm ầm, tiếng lôi hỏa kinh khủng nổ tung, trong nháy mắt bao phủ nơi này. Phương viên ba trượng đều trong vụ nổ kịch liệt biến thành phế tích. Chu Tố Hoa sắc mặt phẫn nộ đi ra từ trong ánh lửa, toàn thân tràn ngập hào quang trắng đen, hắn vốn không bị bất cứ thương tổn gì. Hào quang hắc bạch như một bàn cờ bao phủ lấy hắn. Nhưng trên mặt hắn ta không có chút vui sướng gì, xoay người bỏ chạy ra ngoài Tắc Hạ học cung. Một cỗ thần niệm khổng lồ lạnh như băng từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó một đạo bích lục thần thước từ bầu trời rơi xuống. Ha, thần thước xanh biếc mang theo uy năng vô hạn, Chu Tố Hoa phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Không, bịch bịch, ánh sáng kinh khủng trực tiếp hạ xuống đỉnh đầu của hắn. Bàn cờ hắc bạch quang huy toàn thân trong nháy mắt sụp đổ, tiếp theo một cái chớp mắt, thần thước rơi tại trán của hắn. Chỉ là trong phút chốc, cả người Chu Tố Hoa liền cứng đờ. Tiếp theo, từ đầu đến chân ầm ầm vỡ vụn hóa thành bột phấn. Trịnh lão đang từ bên ngoài trở về. Vừa rồi Chu Tố Hoa đột nhiên đánh lén hắn, tuy hắn đã sớm dự đoán, không bị thương nhưng tâm tình cũng rất phức tạp. Vừa trở về đã thấy một màn Chu Tố Hoa bị giết, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Ai, đáng tiếc, âm thanh phù tử trên bầu trời chậm rãi vang lên, ma giáo và phản đồ đã diệt, bắt đầu quét dọn chiến trường. Tất cả binh sĩ, tu sĩ đều bắt đầu hành động. Toàn bộ thành thị lâm vào trong không một tiếng động. Ánh sáng màu xám bao trùm ở trên vô số kiến trúc tựa hồ có sức mạnh kỳ diệu. Tất cả kiến trúc tổn hại đều cấp tốc chữa trị. Một ít thi thể từ trong phòng bị nghiền nát được mang ra ngoài. Bị thiêu thành cho tàn trong một ngọn lửa, tiếp theo bị người đưa đến một nơi chẳng biết. Thành thị tất cả đều khôi phục nguyên trạng, phảng phất như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Trong vô số phòng ốc, tất cả mọi người đang ngủ say, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này, một bóng người bay lên trời, trong tay hắn xuất hiện một quyển sách kỳ diệu, chói lọi như mộng như ảo tràn ngập cả tòa thành. Vô số người tựa hồ đều chìm vào mộng đẹp. Trong mộng cảnh, trí nhớ của họ phát sinh một chút thay đổi nhỏ. Đây là lực lượng đến từ tiểu thuyết gia, đang lợi dụng bí thuật điều khiển mộng cảnh trong tiểu thuyết, sửa chữa trí nhớ của người bình thường. Lý Thanh trên thất bảo tháp lẳng lặng quan sát, trên người hắn tràn ngập một luồng hào quang nhàn nhạt, chặn lại luồng lực lượng này xâm lấn. Lực lượng này chỉ hữu hiệu đối với người thường, đối với tu sĩ mà nói, chỉ cần có một chút lực là có thể ngăn cản. Thật là khủng bố, chỉ đơn giản là đã sửa chữa trí nhớ của tất cả mọi người. Những người đã chết kia cũng vô thanh vô tức biến mất, ngày mai lại là một cảnh ca múa mừng cảnh Thái Bình, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Đây là nhân gian nơi tu sĩ là chúa tể. Tu sĩ nấp trong hồng trần, chỉ nghe tiếng, không thấy người. Nhất diệp chứng mục, phàm nhân thật đúng là thê thảm. Trong lòng Lý Thanh dâng lên một tia sợ hãi, hắn rất khó xác định được lúc trước mình có bị thanh tẩy trí nhớ hay không. Hy vọng không có, bằng không ta sẽ nghĩ cách lấy lại ký ức đã từng mất đi của mình. Hơi lắc đầu, trong lòng Lý Thanh hơi động một chút. Trong hư không, một loại khí tức mông lung trống rỗng xuất hiện trong cơ thể hắn, kiếp khí trong cơ thể đang nhanh chóng phát sinh thay đổi. Cuối cùng cũng tới, kiếp số lần này đã bị ta vượt qua hoàn toàn, khí số hội tụ, không biết sẽ sinh ra biến hóa gì. Hít một hơi thật sâu, Lý Thanh yên lặng nhắm mắt, chậm rãi vận chuyển tinh khí trong cơ thể. Kiếp khí trong cơ thể đang nhanh chóng tiêu tán, chuyển hóa thành một cỗ lực lượng thâm sâu mà thuần hậu. Lực lượng này dung nhập vào tinh khí trong cơ thể hắn, trong lúc vận chuyển hội tụ lại trong đan điền. Trong đan điền dâng lên một đoàn ánh sáng mông lung, đoàn ánh sáng này vô hình vô chất, nhìn qua tròn trùng trục tựa như một viên cầu, nhưng lại không có bất kỳ sắc thái nào. Chỉ có thể cảm ứng được nó là một đoàn ánh sáng, toàn bộ tinh khí ở dưới sự chiếu rọi của chùm sáng này đều phát sinh một loại biến hóa vi diệu. Loại biến hóa này dường như mang đến cho tinh khí một loại ấn ký kỳ diệu nào đó, Lý Thanh có thể cảm nhận được sự khống chế tinh khí của mình đạt đến trình độ trước nay chưa từng có. Đây là một cảnh giới nhập vi, tinh khí vốn như là hạt tròn. Nhưng lúc này theo ánh sáng chói lọi chiếu rọi, những hạt này giống như bị hòa tan, sau đó bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Hóa thành một sợi tơ kỳ diệu, mỗi một sợi tơ đều xỏ xuyên qua toàn bộ khiếu huyệt, tạo thành một vòng tuần hoàn kỳ diệu. Một sợi, hai sợi, ba sợi, cho đến cuối cùng tổng cộng có 3.000 sợi tơ tinh khí. Đây chính là tinh khí sau khi biến chất, thậm chí có thể nói là hình thức ban đầu của pháp lực. Đường cong tinh khí thuần khiết này, mỗi một sợi đều tối tăm mờ mịt, phảng phất như trạng thái hỗn độn chưa khai phá, ẩn chứa khả năng vô hạn. Ngay lúc hắn ngưng tụ đạo cơ, một tiếng nỉ non quỷ dị trống rỗng xuất hiện trong đầu của hắn. Vô số tin tức dường như đang gột rửa tâm linh của hắn, điên cuồng tràn vào tinh thần hắn. Trong khoảnh khắc này, sắc mặt Lý Thanh lập tức trở nên ngưng trọng. Nhân gian chính đạo thị tang thương trong khoảnh khắc bỗng nhiên vận chuyển. Trường Hà nhân đạo huy hoàng vô hạn điên cuồng vận chuyển trong đầu hắn. Dọn dẹp hết thảy tin tức nhỏ nhẹ theo đó mà đến. Những mảnh vỡ tin tức vô cùng rời rạc này, ở trong Trường Hà nhân đạo, nháy mắt đã bị bao phủ, hóa thành tin tức càng thêm vỡ vụn. Trong lúc mơ hồ, Lý Thanh tựa hồ nắm được một chút nội dung trong số tin tức này. Có một hình ảnh cực kỳ khủng khiếp, tuy rằng chỉ là một luồng tin tức mơ hồ, nhưng cũng có thể khiến hắn cảm thấy khủng bố vô cùng. Cũng có một ít lý giải khó hiểu, tựa hồ có liên quan đến một loại pháp thuật nào đó. Hoặc là một biển rộng bao phủ bởi ánh sáng ngũ sắc, tựa hồ có vô số sinh vật khủng bố hiện lên dưới mặt nước. Hoặc là tiên cung liên miên, tựa hồ tồn tại một địa phương nào đó trên thế gian. Vô số tin tức vụn vặt này, khiến trong lòng hắn run nhẹ nhẹ. Hắn cảm thấy những tin tức này dường như đều là thật. Một lúc lâu sau thì những lời líu díu này mới chậm rãi biến mất. Lúc này, toàn bộ thế giới chợt sinh ra biến đổi lớn. Trong từng đạo thống thần bí, đều phát sinh chuyện kỳ diệu. Núi Học Hải, Thánh Địa Nho Môn. Một quyển sách vàng kim tỏa ra hào quang vô tận thu hút sự chú ý của từng vị cường giả bên trong Nho Môn. Một cái tên hư ảo hiện lên trên sách, nhưng rất nhanh cái tên hư ảo này lại mờ đi, phảng phất như không tồn tại. Một vị đại năng Nho Môn lặng yên không một tiếng động đi tới nơi này, nhìn danh tự trên danh sách biến mất, trên mặt lộ ra một tia không thể tin. Bởi vì danh tự này xuất hiện ở trang thứ nhất của danh sách, tờ này rõ ràng là tên Nho Môn Thánh Nhân. Trên mặt vị đại năng này lập tức đầy vẻ hoảng sợ, làm sao có thể. Chương 140, Thiên Hạ Dung Mạnh, Tra Khắp Chư Thiên. Đạo cơ vô thượng, so sánh với Thánh Nhân, không có khả năng. Cha, tìm khắp thiên địa, mùng 5 tháng 5 năm khôn thái thứ 19, tất cả người chúc cơ thành công. Một mệnh lệnh nhanh chóng truyền bá ra ngoài, toàn bộ Nho Môn đều chấn động. Vùng đất ma đạo Nam Man. Trong một phiến thế giới đen kịt thần bí, một tấm bia đá màu đen kinh khủng đứng lặng ở đó. Phía trên tấm bia đá này có một con quái thú đang nằm, bề ngoài nó như một con hắc long đang quay quanh phía trên tấm bia đá. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, trên thân mỗi lân phiến đều sinh ra một con mắt. Vô số con mắt nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng, trên đầu rồng cực lớn, vô số lông tơ phiêu đãng theo gió, nhìn kỹ lại, rõ ràng là từng đầu rắn quỷ dị. Chỗ mi tâm hắc long cực lớn, còn có một gương mặt nhân loại lạnh như băng. Lúc này, đầu rồng chậm rãi ngẩng lên, hai mắt của nhân loại lạnh lẽo đen kịt nhìn về bia đá to lớn. Một chuyện khiến hắn khiếp sợ đã xảy ra. Trên tấm bia đá như ẩn như hiện một cái tên mơ hồ, mà cái tên trực tiếp xếp ở vị trí thứ nhất trên bia đá. Thậm chí cùng tồn tại vĩ đại khai sáng ma đạo một cấp độ. Thanh âm cổ quái khàn khàn vang lên, vô thượng đạo cơ. Đã bao nhiêu năm rồi, không ngờ còn có tồn tại như vậy xuất hiện. Nhưng vào lúc này, cái tên mơ hồ bỗng nhiên biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Giọng nói khàn khàn lại vang lên. Điều tra, trong thiên địa, tất cả những người chúc cơ hoàn mỹ ngày hôm nay. Nương theo thanh âm khủng bố của Hắc Long, vô số tin tức từ bốn phương tám hướng chuyển đến, toàn bộ ma đạo trên toàn bộ đại lục đều nhận được tin. Đạo môn Tổ Đình, đó là một nơi thần bí trong thiên địa. Trên một ngọn núi thần bí sán lạn, rõ ràng có một tấm bảng danh sách màu tử kim, trên bảng danh sách theo thứ tự sắp xếp tên của vô số người. Phía trên cùng có ba cái tên, chỉ là đều bị một cỗ lực lượng thần bí mơ hồ che lấp. Lúc này, sau lưng ba người xuất hiện một cái tên mới. Chỉ là danh tự này cũng mơ hồ, không cách nào được bất luận kẻ nào quan sát. Trên ngọn núi này có một ông lão thủ vệ. Hai mắt của hắn đột nhiên bắn ra một mảnh hào quang thần bí, khó tin nhìn về phía tên. Nhìn cái tên mới xuất hiện, trên khuôn mặt mông lung cũng hiện lên một tia rung động. Đạo cơ vô thượng, phong thái tiên nhân. Là ai? Tiếp theo một cái chớp mắt, danh tự này bỗng nhiên biến mất, trên mặt hắn lập tức vô cùng khó coi. Tìm, năm khôn thái thứ 19, mùng 5 tháng 5, những người mới trúc cơ thành công. Đạo môn đồng dạng truyền ra tin tức, trong thời gian ngắn ngủi, vô số đạo thống ở phía Bắc Đại Giang đều nhận được tin tức. Chư tử Bách Gia, Nho, Đạo, Phật, Yêu, Ma, Quỷ, tất cả đều truyền đạt ra một mục đích giống nhau. Tra khắp trong thiên địa, tu sĩ ở mùng 5 tháng 5 năm Thái Khôn 19 hoàn mỹ trúc cơ. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên hạ chấn động, toàn bộ thế giới đều bị Lý Thanh trúc cơ thành công mà khuấy động. Lý Thanh hội tụ Bách Gia mà thành, cho dù không dính nhân quả, nhưng cũng tác động đến đạo của Bách Gia, loại đạo lý cộng hưởng này Lý Thanh cũng không cách nào ngăn cản. Vô số đại năng đạo thống, tựa hồ đã nhận ra động tĩnh của các đạo thống khác, bắt đầu giao lưu với nhau. Một tin tức nhanh chóng lan truyền. Trong thiên địa xuất hiện một vị yêu nghiệt tuyệt thế, dung nạp Bách Gia làm một thể, đúc thành đạo cơ vô thượng, tương lai có phong thái tiên nhân. Tin tức vừa ra, toàn bộ thiên hạ đều bùng nổ, vô số người bắt đầu điên cuồng tìm tòi muốn tìm cho bằng được vị thiên kiêu thần bí này. Tìm được thiên kiêu này mục đích chỉ có một, đó là đào ra công pháp hắn tu luyện, tái tạo căn cơ vô thượng. Nếu môn công pháp này có thể lưu truyền ra ngoài, tất cả mọi người trong thiên địa đều có phong thái tiên nhân. Chỉ một chút này thôi đã đủ khiến vô số người điên cuồng. Thời gian đảo ngược. Lý Thanh yên lặng vận chuyển tinh khí, hắn cảm thấy toàn thân không chỗ nào không có lực lượng tồn tại, giống như một quyền này có thể chọc thủng trời. Nhưng thân thể của hắn tựa hồ đã đạt đến một loại trạng thái hoàn mỹ, cũng không có lần nữa phát sinh hiện tượng thoát thai hoán cốt. Tất cả sợi tơ đều hội tụ ở trong màn hào quang vô hình kia, đó chính là đạo cơ của hắn, cường độ nhân kiếp ngưng tụ đạo cơ. Căn cứ vào tin tức hắn lấy được trong lời nỉ non thì thầm thì đạo cơ có lớn có nhỏ. Đạo cơ hạ phẩm ước chừng chỉ có đường kính một tấc, cô đọng 108 đạo tinh khí. Đạo cơ trung phẩm ước chừng đường kính 3 tấc, cô đọng 365 đạo tinh khí. Đạo cơ thượng phẩm là đường kính một thước, cô đọng 1080 sợi tơ tinh khí. Hiện tại đạo cơ của hắn có thể cô đọng được 3.000 sợi, hiển nhiên đây là một con số vô cùng khủng bố. Là gấp 3 lần đạo cơ thượng phẩm, đạo cơ vô thượng chưa bao giờ xuất hiện qua. Trong tin tức thì thầm, đây là vô thượng đạo cơ. Lý Thanh hơi suy tư, đạo cơ của ta đã vượt qua tất cả mọi người từ xưa đến nay. Cho dù là những nhân vật thiên kiêu trong tông môn kia, chỉ sợ cũng không cách nào sánh ngang với ta. Nếu không trong các loại sách sẽ không bất kỳ thông tin gì được ghi lại. Về sau ẩn giấu thật tốt, không thể dễ dàng để lộ căn cơ của ta. Nói không chừng sẽ khiến người khác nhòm ngó. Vì để vượt qua nhân kiếp, vì để bước vào cảnh giới vô thượng, mà rút gân lột ra ta. Trong lòng hơi động một chút, tuy nhiên, va chạm vừa nãy bên trong, thế mà ta lại dò xét được pháp môn cao thâm của huyết ma giáo. Đây cũng là một niềm vui ngoài ý muốn. Trong lúc va chạm với huyết ma tử, bởi vì đó là giao phong của thế giới tinh thần. Cho nên tinh thần của đối phương bị trường hà nhân đạo của hắn đánh tan, một ít tin tức tinh thần vô hình rơi vào trong lòng hắn. Trong những tin tức này bao hàm một phương pháp tu hành của huyết ma giáo. Chờ hắn viết môn công pháp này ra, trải qua ngọc bản ưu hóa, có thể dung hợp vào trong thiên hạ vạn pháp nhân đạo nhục thân phổ. Lần này xem như thu hoạch viên mãn rồi, thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông bước vào trúc cơ hoàn mỹ. Tiếp theo chính là con đường đi thông tới chân pháp. Chẳng qua, mặc dù hiện giờ ta trúc cơ thành công, nhưng bây giờ không phải lúc để bại lộ. Hôm nay Thành Long Đạo vừa qua đại kiếp, ta liền độ kiếp thành công, nếu như bị phu tử kia biết được, nói không chừng sẽ nhận ra hắc thủ phía sau màn là ta. Nhân vật trí tuệ thông thiên như vậy, đây là tuyệt đối có khả năng. Chấn chi dĩ tính, tuyệt đối không thể tùy tiện bại lộ. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, vạn dặm tinh không là một mảnh tinh khiết. Ván này, là ta thắng, chờ mong kiếp số tiếp theo của ngươi. Lý Thanh cười nhạt một tiếng rồi đi xuống Thất Bảo Tháp, thản nhiên đi về phía Tắc Hạ Học Cung. Trên đường có không ít binh lính đang thu dọn chiến trường, nhìn thấy Lý Thanh đột nhiên xuất hiện, lập tức có người xông tới. Một tên lính giơ trường thương trong tay, ngay sau đó nhìn Lý Thanh nói, ngươi là ai? Lý Thanh giơ lệnh bài trong tay lên, Tắc Hạ Học Cung tuần hành lý vô song. Nhìn lệnh bài trong tay Lý Thanh, binh lính kia lập tức bừng tỉnh, cung kính tránh đường ra. Tên của Thiên Hạ Tuần Hành rất nổi tiếng, là đại bản doanh của Tắc Hạ Học Cung, đương nhiên trong thành Long Đạo không ai không biết, không ai không nghe. Không ngờ thẻ bài này còn rất hữu dụng, ngay cả binh sĩ cũng biết. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 141, nhanh chóng hồi phục, xác nhận kết quả. Lý Thanh không hề biết chuyện Thiên Hạ Tuần Hành hoa rơi nhà người đã sớm truyền ra. Những người tranh đoạt Thiên Hạ Tuần Hành chỉ có thể buồn bã rời đi. Tung Hoành gia, Pháp gia, Âm Dương gia, Mạc gia, Nho Môn đều đang tranh vị trí này. Vốn dĩ trong thành còn mở sòng bạc, đánh cược ai có thể trở thành một đời Thiên Hạ Tuần Hành mới. Kết quả nửa đường giết ra một Trình Giảo Kim, đánh tất cả mọi người trở tay không kịp. Chuyện này khiến cho sòng bạc trong thành kiếm đầy bồn đầy bát, những người khác bồi cũng không ít. Cuối cùng náo loạn khiến không ít người chú ý đối với việc Thiên Hạ Tuần Hành. Nhưng những chuyện này đều xảy ra ở sau lưng, sau khi đến đây Lý Thanh vẫn sống ở trong nhà. Khi đó còn chưa bắt đầu bố cục, cho nên hắn hoàn toàn không biết loại chuyện này. Chờ đến khi hắn bắt đầu bố cục, những chuyện này đều kết thúc không sai biệt lắm, vì vậy không ai nhắc lại, nhưng ký ức của bọn họ khắc sâu. Lý Thanh cất lệnh bài, ném chuyện này sang một bên, tiếp tục đi về phía Tắc Hạ Học Cung. Ven đường hắn nhìn thấy không ít binh sĩ đang chuyển thi thể đi, trong đó có không ít tên máu thịt be bét, đã sớm biến thành quái dị không biết là thứ gì. Hắn có thể cảm giác được trong không khí tràn ngập một loại khí tức tà dị, bất quá đang giảm bớt từng chút một. Khi hắn trở lại Tắc Hạ Học Cung, thời gian đã trôi qua gần nửa canh giờ. Trong học cung đều khôi phục bình thường, ngay cả phòng ốc bị hắn cho nổ cũng hoàn toàn khôi phục nguyên trạng. Lúc này, Tắc Hạ Học Cung Trịnh lão nhìn Lý Thanh từ bên ngoài trở về. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, vẫy vẫy tay với hắn. Lý Tuần Hành, hôm nay ngươi đi đâu vậy? Trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ai, nói cũng không may. Ta bị tên Chu Tố Hoa kia theo dõi rồi. Ngươi cũng biết bởi vì chuyện Thiên Hạ Tuần Hành, kỳ thật hắn vẫn luôn bất mãn với ta. Mấy ngày trước, lúc ta và hắn gặp thoáng qua, hắn lưu lại ấn ký trên người ta. Lúc ấy ta đã biết ra hỏa này không tốt đẹp gì, nói không chừng lúc nào đó sẽ tìm ta gây phiền toái. Hắn không biết ta đã nhận ra được dấu vết hắn lưu lại, đem bộ y phục kia để lại trong phòng. Sau đó đi mua hai viên phích lịch lôi hỏa châu, ở trong phòng làm ra một cái bẫy dập. Nếu hắn muốn âm thầm giết ta, hắn sẽ trúng cạm bẫy của ta. Tuy hắn không chết, nhưng ít nhất cũng có thể khiến hắn mặt mày xám cho, biết ta không phải người dễ chọc. Vì vậy, mỗi tối ta đều sẽ lặng lẽ đi ra ngoài, tìm một nơi an toàn để ở. Trịnh lão nghe Lý Thanh nói vậy, nhất thời trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Ngươi cũng cẩn thận quá rồi. Trịnh lão nghe thấy Lý Thanh làm ra cái thiết kế này, trong lòng không khỏi có 10 vạn đầu thảo nê mã chạy ngang qua. Lý Thanh cười khà khà, ngươi xem, ta cẩn thận rất hữu dụng. Đêm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu không phải ta thông minh trốn ở bên ngoài. Nói không chừng tên Chu Tố Hoa kia sẽ đến tìm ta, giết chết ta. Đúng rồi, tình huống nơi này như thế nào rồi? Chu Tố Hoa đâu, hắn sẽ không bị cuốn vào trận chiến này mà bị giết chết chứ? Trên mặt Lý Thanh nháy mắt ra hiệu, tràn đầy mong chờ nhìn Trịnh lão, dường như muốn nhận được đáp án từ lời nói của đối phương. Trịnh lão nhìn dáng vẻ của Lý Thanh, há hốc mồm, xấu hổ cười cười. Lý Tuần Hành, ta chỉ có thể nói ngươi thật sự đánh bậy đánh bạ làm Chu Tố Hoa ăn thiệt thòi lớn. Chu Tố Hoa đã chết, người này đầu nhập vào Tắc Hạ Học Cung, ý đồ ám sát rất nhiều giáo tập của Tắc Hạ Học Cung. Đã bị phu tử ngay tại chỗ hành pháp, cho nên đại họa trong đầu ngươi đã không còn. Lý Thanh nghe nói như thế, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Thật sao? Trịnh lão khẽ gật đầu, là thật. Lý Thanh lập tức vỗ ngực, được, cuối cùng ta không cần phải lo lắng hãi hùng. Ai, lúc ấy phu tử không nói với ta một chút. Thiên Hạ Tuần Hành này nhiều phiền toái như vậy, nếu không, ta cũng không dám nhận loại thân phận này. Trịnh lão tức giận nhìn hắn một cái, ngươi có nhiều yêu cầu như vậy, chỉ có thân phận này mới thích hợp với ngươi. hết thảy của học viện đều phải tuân theo quy củ, cho dù ngươi cầm phu tử lệnh, cũng nhất định phải phù hợp quy củ học viện, phu tử mới có thể giúp ngươi sắp xếp. Ngươi đã chiếm được tiện nghi cực lớn, bao nhiêu người muốn cũng không chiếm được vị trí này như ngươi. Trịnh lão nhịn cười nói. Lý Thanh vội vàng gật đầu, xấu hổ cười cười, ha ha, Trịnh lão giáo huấn rất đúng, là ta tham lam. Muốn đội Vương Miện, trước hết phải trả cái giá thật lớn. Trên đời này làm gì có chuyện nào mà không có trả giá. Trịnh lão nghe Lý Thanh nói, ánh mắt hơi sáng lên. Muốn đội Vương Miện, trước hết phải trả cái giá thật lớn. Những lời này thú vị đấy, không ngờ văn chương tiểu tử ngươi lại khá như vậy. Xuất khẩu thành chương A. Đâu có, văn chương bản thiên thành, ngẫu nhiên đạt bút tích. Ha ha ha, Lý Tuần Hành, đại tài. Vậy mà cứ ở trong này giấu giếm suốt. Không dám không dám, Lý Thanh vội vàng xua tay. Lý Thanh ngắt lời một phen, tâm tình Trịnh lão vốn có chút âm trầm đã tốt hơn không ít. Lý Thanh lúc này thuận miệng hỏi, đúng rồi, Trịnh lão, rốt cuộc lần này đã xảy ra chuyện gì? Đêm nay ta còn may mắn trốn được, ta thấy có rất nhiều quái dị khủng bố xông vào. Một mảnh hỗn loạn, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này Lý Thanh hoàn toàn sắm vai một tiểu bạch vô tri. Trịnh lão khẽ lắc đầu, thật ra cũng không có gì, chính là âm mưu quỷ kế của ma đạo chôn xuống rất nhiều, muốn công phá Long Đạo Thành. Bất quá, không biết vì sao bị phu tử nhìn thấu, sau đó làm rất nhiều bố trí. Giáo chủ Huyết Ma Giáo và Bách Dục Ma Giáo thiếu chút nữa thì bị lưu lại rồi. Bất quá sau lưng có ma đạo trưởng lão ra tay, cứu hai tên này ra ngoài, ai, kế hoạch phản sát lần này chưa hoàn thành. Lý Thanh nghe đến đó thì hít vào một ngụm khí lạnh, biểu lộ có chút khẩn trương nói. Vậy thương vong của Tắc Hạ học cung chúng ta ra sao? Trịnh lão lắc đầu, bởi vì bọn ta sớm đã có chuẩn bị, cho nên không có ai thương vong. Lúc này Lý Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, mọi người không có thương vong đã không tệ rồi. Nhưng ít nhất tử thương của bình dân có mấy trăm, tuy rằng đã khởi động đại trận phong bế, với bọn họ vẫn được bảo hộ nghiêm ngặt. Nhưng hiệu quả phong bế đại trận cũng có cực hạn. Lý Thanh nghe vậy khẽ gật đầu, đã không tệ rồi, dù sao nếu không có chuẩn bị, tử thương sẽ càng thêm thảm trọng. Sắc mặt Trịnh lão lần nữa lộ ra một tia sầu lo, cứu được một lần không nhất định cứu được lần thứ hai. Thế gian này đại loạn sắp tới, ai cũng không thể không đếm xỉa đến. Lý Thanh gật đầu, im lặng không nói gì. Lặng yên trở về gian phòng của mình, lúc này nơi đây hết thảy đều khôi phục nguyên trạng, cũng không biết là pháp thuật gì làm. Lý Thanh chậm rãi ngồi ở trên vị trí của mình, kế tiếp chính là chờ, chờ cho chuyện lần này triệt để qua đi, là có thể xin tin tức của cảnh giới chân pháp. Chương 142, cẩn thận đề phòng, phu tử suy đoán. Lý Thanh vô cùng cẩn thận, sự tình lần này náo loạn lớn như vậy. Phu tử nhất định có thể phát giác được sau lưng có hắc thủ đang điều khiển tất cả. Nếu như lúc này mình lộ ra tin tức trúc cơ đại viên mãn, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Đã muốn làm độc thủ phía sau màn, vậy ta phải làm hết thảy công tác bí mật, tuyệt đối không thể vì một lần kế hoạch mà chủ quan. Chớp mắt đã hai ngày trôi qua, phu tử ở lầu hai thiên nhiên cư, thân ảnh Trịnh lão xuất hiện ở nơi này. Phu tử, tất cả tình huống đều đã thống kê xong. Lần này dân thường tử thương tổng cộng là 539 người. Thi thể của bọn họ đều đã được xử lý toàn bộ. Tài sản của bọn họ cũng đã dựa theo quy củ lặng yên không một tiếng động phân phối đến những người liên quan đến bọn họ. Đồng thời ký ức của tất cả mọi người đều tiến hành sửa đổi một chút, cam đoan trong thành thị sẽ không xuất hiện điều gì chênh lệch về nhận thức về tư tưởng. Tiếp theo, trong học cung có ba giáo tập chết trận, tất cả học sinh đều đã thả ra. Bây giờ đã bắt đầu học trở lại. Về phần trừ ma điện cùng Bắc Châu Vương Phủ, tuy rằng có chuẩn bị đầy đủ, nhưng thương vong cũng hơn 1.000. Huyết ma giáo ở di chỉ chân giáo, ít nhất đã dụ dỗ 150 tán tu. Mỗi tán tu hóa thành quái dị đều đã được bồi dưỡng thành ngoại ma quái ở vực ngoại. Luồng lực lượng này là nguyên nhân chủ yếu khiến bọn họ thương vong. Về phần nhân vật thần bí mà ngài bảo ta chú ý, trong cuộc chiến này có thể xuất hiện, ta đã thu thập tin tức của tất cả mọi người. Trong chiến tranh không có bất kỳ nhân vật đặc thù nào xuất hiện. Hắc thủ phía sau màn mà ngài suy đoán cũng không có bại lộ. Phu tử nghe Trịnh lão báo cáo, trong ánh mắt hiện lên một tia suy tư. Gần đây trong thiên hạ có một tin tức lưu truyền. Có yêu nghiệt vô thượng tập hợp học vấn bách gia, đúc ra đạo cơ vô thượng. Có phong thái tiên nhân trong truyền thuyết, tất cả đạo thống tông môn đều đang điều tra người này. Trực giác cho ta biết, độc thủ phía sau màn lần này rất có khả năng chính là người này hoặc là người đứng sau lưng hắn. Kế hoạch của Thành Long Đạo vô cùng khổng lồ, nếu như so sánh chuyện này với một lần độ kiếp, người cảm thấy sau khi người này vượt qua kiếp số, hắn sẽ đạt được khí số khổng lồ như thế nào chứ? Từ cổ chí kim, người có thể làm được loại chuyện này, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trịnh lão nghe nói như thế, con người nhất thời co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Làm sao có thể, trong này có một điểm mâu thuẫn thật lớn. Cho dù người này có thiên phú tuyệt luân dung hợp bách gia, nhưng dựa vào đâu mà hắn lại dò xét được kế hoạch của ma đạo rõ ràng như vậy? Ma đạo kia không phải ăn chay, có người đang điều tra bọn họ không thể không phát hiện được. Hơn nữa phạm vi trong đó liên quan rộng lớn, nhân số nhiều, căn bản không phải một người có thể làm được. Đúng, đây cũng là điều mà ta nghi ngờ. Phu tử sắc mặt ngưng trọng nói. Trừ phi, hắn không chỉ có một mình, sau lưng có một vị đại năng vô thượng và tổ chức đang trợ giúp hắn. Mà vị đại năng này có lẽ đang thiết kế gì đó, rất có thể là một vị nào đó trong đạo thống thiên hạ. Ta lo lắng không phải người này, ta lo lắng chính là vị đại năng sau lưng người này, hắn muốn làm cái gì? Thật sự vẻn vẹn chỉ là bồi dưỡng một vị vô thượng yêu nghiệt sao? Ta cảm thấy không phải. Hiện tại chính là 300 năm luân hồi một lần, phía trên lại truyền đến tin tức, kiếp số trước nay chưa từng có sẽ hàng lâm. Chỉ sợ đây là một vị đại năng nào đó, muốn thừa dịp thiên địa loạn thế này, chứng đạo tiên nhân. Chỉ sợ đây chỉ là mới bắt đầu loạn thế thôi. Phu tử thản nhiên nói, Trịnh lão sắc mặt hoảng sợ, trong lòng rung động mạnh. Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Phu tử suy nghĩ một lát, lắc đầu nói. Chúng ta không có cách nào ngăn cản. Chúng ta chỉ làm được một việc, làm tốt việc mà chúng ta nên làm, cố thủ Long Đạo Thành. Cố gắng hết khả năng để trận loạn thế này không lan đến nơi đây. Con đường của chúng ta đã đủ để đi. Phú thì cứu tế thiên hạ, nghèo thì lo thân mình. Trịnh lão khẽ gật đầu, vâng, phu tử. Gương mặt phu tử vốn có chút lo lắng bỗng nhiên biến đổi. Vô số chính đạo bao phủ hắn ta, lúc này khí tức của hắn ta giống như thiên địa chính đạo, trở nên hoàn toàn khác biệt. Trịnh lão cảm nhận được phu tử biến hóa, hơi cúi đầu nói. Phu tử, ta cáo lui. Phu tử im lặng gật đầu, ừm. Trịnh lão lui ra ngoài, trong mắt lộ ra một tia lo lắng. Phu tử càng ngày càng tiếp cận chính đạo, không biết có vượt qua được kiếp nạn này hay không. Ây, trong trà lâu, Lý Thanh ngồi ở một góc lầu hai, nhìn ngựa xe như nước bên ngoài. Thành Long Đạo đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, phía dưới là vô số người, dân chúng trên mặt tràn đầy ý cười. Lý Thanh ăn đậu phộng, nghe tiếng ồn ào phía dưới, vô số người đang bàn luận, phát biểu đủ loại ý kiến. Nghe nói không, phía Nam Phong Quan, nghe nói đã phơi thây trăm vạn. Biên quan cấp báo, nghe nói phía Nam triệu tập mấy quân đoàn đi lên. Tin tức này của người ta đã sớm biết rồi. Một công tử anh Tuấn ngạo nghễ cười nói, phía Tây và phía Đông nghe nói cũng bị giam rồi, chỉ có phía Bắc chúng ta còn tương đối an bình. Nghe nói phía Tây có tà giáo xuất hiện, lật đổ mấy huyện thành, quét trăm vạn tín đồ, những nơi đi qua người chết đói khắp nơi. Tuy rằng phái ra trọng binh áp tải, nhưng quan khẩu phía Tây như vậy, khiến cho Tây Châu vô cùng căng thẳng. Thời buổi rối ren trong thiên hạ, mọi người vẫn là tích trữ lương thực đi. Lý Thanh yên lặng lắng nghe, uống trà, ăn củ lạc chín, trong lòng hiện lên một tia suy tư. Đạo của ta nhất định sẽ rất khó khăn, cứ vượt qua một đại cảnh giới thì sẽ có kiếp số đang chờ ta. Trong mỗi cảnh giới, cũng sẽ có các loại kiếp số vô hình đánh úp lại ta. Ta nhất định phải nắm rõ mọi chuyện trong thiên hạ như lòng bàn tay, mới có thể tùy thời phát hiện kiếp số nguy hiểm, thong dong sắp xếp vượt qua nó. Mỗi một kiếp số đều nhất định phải giải quyết chính diện, tuyệt đối không thể dễ dàng trốn tránh, nếu không kiếp số tích lũy, cuối cùng lớn đến ta không thể giải quyết. Như vậy tin tức chính là mấu chốt nhất, nhất định phải nắm giữ mạng lưới tin tức cường đại. Mạng lưới tin tức cường đại nhất hiện tại chính là hóa thân người giấy. Nhưng hơn trăm đạo nhãn tuyến, chung quy vẫn không đủ, cho nên ta cần những nhãn tuyến khác. Nhân gian chính đạo thì tang thương, nhất định phải lợi dụng nó. Ta có thể tìm các loại lưu dân vô lại, trên đường sống không nổi. Lợi dụng môn pháp thuật này để bọn họ quy y nhân đạo, sau đó để cho bọn họ kết bạn với nhiều người hơn, bất cứ lúc nào cũng cung cấp tin tức cho ta. Nghĩ tới đây, Lý Thanh nhướng mày, không được, môn pháp thuật này quá lợi hại, gần như có thể vặn vẹo tâm linh, tương đương với việc cưỡng ép nghịch chuyển vận mệnh một người. Càng nhiều người bị ta ảnh hưởng, kiếp số sẽ càng ngày càng mạnh. Nói không chừng cái được không bù đắp được cái mất, lại nghênh đón kiếp số càng khủng bố hơn. Loại pháp thuật có thể dính đến vận mệnh của người khác vẫn là ít dùng, ta còn phải tìm kiếm thủ đoạn tương tự như người giấy bách ảnh. Chương 143, dị nhiễm dây dưa, thiên hạ đều là kẻ địch. Lý Thanh cẩn thận suy nghĩ. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy trước mắt mình dường như xuất hiện điều gì đó. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, một nữ nhân áo trắng xuất hiện ở đó. Nữ nhân tóc tai bù xù, hoàn toàn che khuất khuôn mặt của nàng. Một loại cảm giác sởn cả tóc gáy từ trong lòng Lý Thanh dâng lên. Muội xinh đẹp không? Thanh âm quỷ dị không biết từ đâu xuất hiện trong đầu hắn. Lý Thanh thần sắc nghiêm nghị, hắn không trả lời mà đứng dậy đi ra bên ngoài. Hắn biết mình đã gặp phải dị nhiễm, nguy hiểm thần bí đột nhiên xuất hiện. Bên tai hắn kéo dài không dứt truyền đến thanh âm. Muội xinh đẹp không? Muội xinh đẹp không? Muội xinh đẹp không? Thanh âm liên miên càng ngày càng lặp đi lặp lại, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lý Thanh có thể nhìn thấy rõ ràng, bóng người màu trắng không ngừng xuất hiện ở bên cạnh mình. Một khi hắn vượt qua phạm vi một trượng của nữ nhân quỷ dị này, đối phương sẽ xuất hiện trước mặt hắn. Căn bản không bỏ qua được nữ nhân quỷ dị này, đối phương tựa như thuốc cao da chó dán chặt lấy hắn. Lúc này, thanh âm của đối phương càng lúc càng nhanh, dần dần trở nên không thể nghe rõ. Một loại thì thào quỷ dị xuất hiện trong đầu của hắn, tràn ngập điên cuồng gào thét, trong đầu hắn tựa hồ. Một loại thì thào quỷ dị xuất hiện trong đầu của hắn, tràn ngập điên cuồng gào thét, trong đầu hắn tựa hồ muốn nhấc lên sóng gió ngập trời. Hắn cảm giác một cỗ âm lãnh không tên bao phủ toàn thân, trong tinh thần hắn tựa hồ có thứ gì đó đáng sợ muốn đi ra. Nhân gian chính đạo thì tang thương trong nháy mắt nổ vang, vô số tiên hiền từ trong đó dâng lên. Họ đọc vang vô số kinh văn, vô số dòng lũ tri thức, biến thành một âm luật thần bí, đuổi giọng nói quỷ dị ra khỏi đầu. Trong lòng Lý Thanh hơi yên tâm, chỉ cần pháp thuật của mình còn hữu dụng là đủ rồi. Hắn chặn được dị nhiễm quỷ dị này, bóng người màu trắng nhạt vẫn quấn quanh thân thể hắn. Không ai chú ý tới thân ảnh này, dường như chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy nữ nhân áo trắng này. Lý Thanh nhanh chóng trở lại Tắc Hạ học cung, hắn đi thẳng về phía thiên nhiên cư gần đó. Hắn muốn nhìn xem nơi ở của phu tử này có khí tức thần bí tràn ngập hay không, có thể kinh sợ dị nhiễm quỷ dị này hay không. Rất nhanh hắn liền thất vọng, bóng trắng này giống như ảo giác xuất hiện trong mắt hắn. Dường như mọi thứ ở thế giới hiện thực không ảnh hưởng chút nào tới nó. Lý Thanh dạo một vòng trong học cung, chỉ có thể khẽ thở dài. Thật sự là xui xẻo, xem ra ta chỉ có thể tạm thời không nhìn loại vật này, thời khắc vận chuyển nhân gian chính đạo thì tang thương, trấn áp tinh thần dị biến. Xoay người trở về phòng của mình, Lý Thanh bắt đầu nhanh chóng thích ứng sự tồn tại của nữ tử áo trắng này. Trong trạng thái bảo đảm tinh thần yên ổn dần dần quen với sự tồn tại của nó. Coi như nuôi một con chó, quấn ở bên cạnh ta. Lý Thanh yên lặng suy tư, tiếp đó ngồi xuống bàn sách của mình. Hắn lấy ra một quyển ghi chép mỏng màu trắng, hơi suy tư bắt đầu viết, tập trung sự chú ý của mình, vứt bỏ sự tồn tại của nữ ảnh áo trắng. Huyết hải sát sinh phổ, chân pháp. Tổng cương, đệ nhất cảnh, pháp lực thôn huyết quyết, luyện huyết quyết, dung huyết quyết hợp nhất tam quyết, tinh khí huyết hải bệnh huyết sát chú, tạo dựng huyết sát pháp lực. Đệ nhị cảnh, luyện nhục, huyết sát pháp lực bệnh huyết ảnh nhục thân chú kết nối tất cả da thịt màng xương cốt, cấu kết làm một thể thống nhất, nhục thân chất biến. Đệ tam cảnh, tạng phủ, huyết sát pháp lực bệnh huyết ma ngũ tạng chú, tạo dựng hệ thống lục phủ ngũ tạng chất biến. Đệ tứ cảnh, cốt tủy, huyết sát pháp lực bệnh huyết linh tinh tủy chú, cốt tủy hóa thành huyết tủy, hệ thống huyết mạch cường đại. Đệ ngũ cảnh, dưỡng sọ, huyết sát pháp lực bệnh thành huyết thần ma tâm chú, đại não hóa đầy thần chú, tinh thần vô cùng mạnh mẽ, tổng lĩnh toàn cục. Đệ lục cảnh, thiêu thân, thân thể cực kỳ cường đại, sinh mệnh sản sinh ra vô tận dương khí hóa thành ngọn lửa đốt cháy, sau khi vượt qua hóa thành huyết thân, triệt để không còn là thân thể con người, kiếp nạn này tất có thiên ngoại nhân hỏa tương liên. Thiên phú pháp thuật, 1, huyết ảnh chân thân, hóa thành một đạo huyết ảnh, nhào chúng bất cứ sinh mệnh nào liền có thể cắn nuốt tất cả tinh khí. 2, huyết hải ma diễm, đốt cháy tất cả sinh mệnh, rút lấy tinh khí tẩm bổ cho bản thân. Trả giá, mỗi 365 ngày nhất định phải chịu đựng huyết diễm thiêu thân, mỗi thất bại một lần, thân thể tất có khí quan lâm vào dị hóa, không thể nghịch chuyển, đến khi hoàn toàn dị hóa mới thôi. Nhìn pháp môn lấy được từ bên trong ấn ký tinh thần của huyết ma tử. Lý Thanh khẽ gật đầu, chân pháp cảnh là một cảnh giới hoàn toàn mới. Hiện tại ta có tổng cộng 3.000 sợi tinh khí, kế tiếp liền muốn bện ra pháp lực. Thật sự ngưng tụ ra pháp lực mới có thể chân chính bước vào chân pháp cảnh. Có điều điểm quan trọng nhất là, kết cấu pháp lực biểu thị cường độ pháp lực. Ta cần càng nhiều tư liệu mới có thể hoàn thành. Bây giờ còn chưa phải lúc, ít nhất phải đợi thêm một đoạn thời gian nữa. Mấy ngày nay, tuy Lý Thanh đã ở trong Tắc Hạ học cung, nhưng người giấy của hắn vẫn đang thu thập tin tức của thế giới bên ngoài. Đủ loại tin tức nhỏ không dứt bên tai, trong đó hắn phát giác được không ít tu sĩ tựa hồ đang truy tìm tu sĩ trúc cơ hoàn thành vào mùng 5 tháng 5 năm Thái Khôn thứ 19. Vừa nghe được tin tức này, hắn lập tức ý thức được những người này là tới tìm mình. Lúc này, hắn đang viết nội dung mới. Bản ghi chép đạo thống tìm kiếm tu sĩ. Hắn đem toàn bộ tin tức mình nghe thấy được đều hội tụ viết lại. Lúc này, trên ngọc bản đang hiện ra nội dung. Lý Thanh tu luyện công pháp Bách Gia Thiên Hạ Vạn Pháp Nhân Đạo Nhục Thân Phổ. Đây là thiên hạ đệ nhất pháp, dung hợp Bách Gia chi đạo. Khi hoàn thành trúc cơ đã dẫn động tất cả bảo vật tìm kiếm đệ tử của đạo thống, kích thích đại đạo tất cả đạo thống trên thế gian, bởi vậy mới khiến các đại năng đạo thống chú ý tới. Phái ra vô số người đến tìm kiếm bắt giữ, mục đích là để bức bách Lý Thanh giao ra công pháp. Lấy được vô thượng căn cơ, phong thái tiên nhân. Lý Thanh nhìn nội dung này, trong lòng hít sâu một hơi. Trong đầu yên lặng suy tư, dung luyện bách ra, nói cách khác, những đại năng này đã biết sự tồn tại của ta. Vậy nhất định bọn họ sẽ đi theo hướng này. Lúc ta ở Ngọc Thành, từ trong trừ ma điện đổi lấy không ít công pháp, lúc ấy ta đã nói muốn dung luyện bách ra, tin tức này có khả năng sẽ bị tiết lộ ra ngoài. May mà hiện tại ta đã thay đổi thân phận, không ai biết ta là ai. Bồ Giang Long Vương một khi có được đủ tin tức chỉ sợ sẽ đoán được ta là ai, nhưng vì tôn nhi của hắn, hắn có thể tạm thời rơi vào do dự. Nhưng mà, không thể ký thác toàn bộ hy vọng lên người hắn. Tạm thời có lẽ hắn sẽ không có phản ứng gì, nhưng thời gian dài có lẽ sẽ có suy nghĩ khác. Lại qua 7 ngày nữa, ta phải đi xin tin tức của chân pháp cảnh. Căn cứ công pháp ta lấy được bây giờ, chỉ ít trước thần hồn cảnh, đều sẽ không có vấn đề về công pháp nữa. Tình huống hiện tại ta đã là kẻ địch của thiên hạ, chỉ cần bại lộ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cơ hồ không có khả năng thứ hai. Chương 144, yên lặng chuẩn bị, từ lão động tâm. Thậm chí có khả năng, một khi ta xuất hiện ở một thành thị nào đó mà bị phát hiện. Thành thị này sợ rằng đều sẽ bị hủy diệt. Lực lượng đạo thống trong thiên hạ, đừng nói chỉ tàn sát một thành thị, chính là diệt cả châu, vì tìm ra ta, bọn họ cũng sẽ không chút do dự mà làm. Căn cơ vô thượng, phong thái tiên nhân. Chỉ với 8 chữ này, cũng đủ để khiến vô số người điên cuồng. Khi có được tất cả đồ vật, có lẽ ta nên cân nhắc xem nên thay đổi thân phận một lần nữa. Dùng thân phận thiên hạ tuần hành đi ra ngoài tuần hành. Sau đó biến hóa thân hình, giao ngọc bài cho người giấy bách ảnh, bản thân trốn đi. Lẳng lặng quan sát, xác định có người chú ý tới thân phận của ta hay không. Trong lòng như có điều suy nghĩ, Lý Thanh hoàn thiện kế hoạch của mình, suy nghĩ xem mình còn sơ hở gì nữa hay không. Mưa gió bên ngoài rốt cục cũng có lúc dừng lại, đảo mắt lại 3 ngày trôi qua. Sự kiện lần này cuối cùng cũng kết thúc, Tắc Hạ học cung cũng khôi phục bình tĩnh, một số gương mặt lạ cũng biến mất. Lý Thanh lặng yên sắp xếp một ít chuẩn bị, hợp lý thể hiện tu vi của mình. Mỗi đêm đều sẽ xách theo rượu ngon, tìm đến Từ Lão và Trịnh Lão nói chuyện trên trời dưới đất, nói bóng nói gió tìm hiểu các loại tin tức. Trong đó có nói đến người trúc cơ thần bí, Trịnh Lão và Từ Lão cũng không biết chân tướng trong đó. Chỉ là bọn họ nói cấp trên truyền lệnh, nhất định phải tìm được người này, hơn nữa trùng trùng điệp điệp. Lúc này Lý Thanh đang trò chuyện với Từ Lão, hai người ngồi trong đại sảnh tàng kinh các, vừa uống rượu, vừa ăn đậu phộng. Ở trong mắt người ngoài chỉ có hai người bọn họ, nhưng ở trong mắt Lý Thanh, bên cạnh bọn họ còn có một nữ nhân áo trắng đang đứng. Thân ảnh tóc tai bù xù, thanh âm quỷ dị liên miên không ngừng vang lên bên tai hắn. Tiếng nói nhỏ lẩm bẩm không cách nào chui vào trong lòng Lý Thanh, bị ngăn cản một cách vững vàng ở bên ngoài. Lý Thanh đã dần quen với sự tồn tại của nữ nhân này. Gần đây hắn đang tìm kiếm biện pháp giải quyết từ trong 6 bản danh sách bách khoa toàn thư. Hai người trò chuyện với nhau, bên cạnh có một ảo ảnh quỷ dị đang xem, hình ảnh quái dị không nói nên lời. Hiện tại đã là buổi tối, học cung đã đóng cửa, hai người mới có thể uống rượu. Chỉ nghe Từ Lão nói, đúng rồi, lần trước không phải ngươi nói bằng hữu của ngươi độ nhân kiếp sao? Tình huống thế nào rồi? Lý Thanh lắc đầu nói, rất bất hạnh, bằng hữu của ta không thể qua khỏi. Hắn bị cuốn vào xung đột đêm hôm đó, táng thân trong miệng quái dị. Từ Lão nghe nói như thế, cảm thán một tiếng, tu hành chi đạo, kiếp số trùng trùng, lần này nếu không có phu tử bày mưu nghĩ kế, chỉ sợ ta cũng khó thoát khỏi từ kiếp. Thu hoạch được một cái mạng, ta tính cáo lão về quê. Đại đạo tu hành của thế gian này, ta không định xen vào nữa, cái mạng này của ta cũng chỉ có 20-30 năm nữa. Từ lão có chút cảm khái nói, có thể sống đến bây giờ, đã là ân huệ ông trời ban rồi. Lý Thanh nghe được lời này sắc mặt hơi sững sờ, tiếp theo hơi trầm mặc, suy nghĩ một chút rồi nói, vậy chúc từ lão thuận buồm xuôi gió. Ha ha ha, được, mượn nhờ cát ngôn của ngươi. Từ lão tựa hồ không thèm để ý vẻ mặt của Lý Thanh, trên mặt nở nụ cười. Chỉ là khóe mắt của lão nổi lên một tia quang mang, tựa hồ là lệ quang. Có lẽ hắn sở hữu bản tâm không muốn thoát ly thế giới tu hành này, nhưng hắn đã không có cơ hội, tuổi già thể suy, cảnh giới đình trệ không tiến, còn có thương tích trên người. Không cam lòng thì đã sao, chỉ có thể buồn bã rút lui. Hai người uống rượu, Lý Thanh nói, đúng rồi, ngày mai ta muốn xin quyền quan sát chân pháp cảnh. Ngươi đã đột phá, trên mặt từ lão lộ ra một tia kinh ngạc. May mắn, ngày hôm qua ta đến ngoại ô, nơi đó có một địa phương gọi là Điếu Long Đàm, nghe nói là chốn câu cá tốt để đi. Một vài lão già rất thích đi nơi đó câu cá. Gần đây ta cũng đắm chìm vào câu cá, thường xuyên đều gặp nhau. Kết quả là hôm qua đột nhiên lao ra hai con quái dị, thiếu chút nữa hù chết ta. Mặc dù ta đã bị cuốn vào, may mà cờ của ta cao hơn một nước, giết chết chúng. Sau đó khí tức nhân kiếp trên người liền mới biết mất. Trên mặt Lý Thanh vẫn còn sợ hãi. Lý Thanh không lừa hắn, mấy ngày nay hắn vẫn luôn ngụy tạo phương thức vượt qua nhân kiếp. Nhân kiếp là để chữa trị hỗn loạn của thiên địa, mà quái dị cũng là một loại hỗn loạn. Mấy ngày nay hắn đều nhờ người giấy bách ảnh tìm kiếm mục tiêu thích hợp. Hôm trước hắn tại dã ngoại phát hiện hai con quái dị, chúng nó tựa hồ đang tranh đoạt một mảnh địa bàn, vừa vặn bị hắn lợi dụng để vượt qua nhân kiếp. Ngày hôm qua, hắn đã đi ra ngoài tiến hành một trận đại chiến, lưu lại vô số vết tích. Bất cứ ai đi điều tra cũng không tra ra được bất cứ vấn đề gì. Từ lão sắc mặt phức tạp nói, vậy chúc mừng ngươi, bước vào chân pháp mới là bắt đầu tu hành. Mượn cát ngôn của ngài, uống. Nói xong, hai người giơ chén hoa tửu trong tay lên, từ lão cũng giơ chén rượu lên, hai người uống một hơi cạn sạch. Lý Thanh hơi say rời khỏi nơi này, từ lão ngồi ở vị trí của mình, ánh mắt bỗng nhiên có chút biến hóa không ngừng. Kỳ thật hắn sớm đã hoài nghi Lý Thanh, tất cả dấu vết của Lý Thanh đều khiến hắn rất hoài nghi, đêm hôm đó người độ kiếp chính là hắn. Hôm nay, Lý Thanh thể hiện tu vi vượt qua nhân kiếp của hắn, càng khiến hắn cảm thấy một tia không tương xứng. Trong lòng dâng lên nghi vấn, đồng thời trong lòng còn có một tia dục dịch. Nếu quả thật là hắn, ta báo cáo lên trên, nếu như đạo thống xác định rồi, ta cũng có thể có đại ban thưởng. Nói không chừng có thể tìm được một viên duyên thọ đan. Thậm chí chữa trị thương thế cho ta, tái lập con đường tu tiên. Nhưng nếu như không phải thì sao? Với thân phận của ta bây giờ, một khi báo cáo tin giả, chỉ sợ chút tình cảm cuối cùng cũng không còn. Tôn nhi của ta thông minh lanh lợi, thiên tư thông minh, tương lai có lẽ còn có cơ hội đi lên tiên lộ. Lúc này, trong nội tâm từ lão thiên nhân giao chiến, hắn muốn báo lại không dám báo, sắc mặt hơi trầm xuống, chậm rãi đứng dậy, biến mất trong bóng tối. Hắn đi tới cửa thành Long Đạo Thành, đưa ra thân phận của mình, từ cửa thành một cánh cửa nhỏ đi ra ngoài. Với tư cách là Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.